trăm lượng bạc ta liền lấy thân báo đáp. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhai nuốt miếng thịt ăn xong, lại nhìn bộ dáng Lãnh Vận Tình ăn cơm, thật tao nhã. Ta khép hờ mắt nhìn Lãnh Vận Tình kia không trang điểm mà môi vẫn hồng, muốn hôn a. Lãnh Vận Tình bị ta đột nhiên tập kích hoảng sợ, vừa muốn nói bên cạnh còn có thị nữ, lại bị ta chặn miệng. Ta ôm chặt Lãnh Vận Tình, dùng đầu lưỡi cạy hàm răng Lãnh Vận Tình, đi vào cùng lưỡi nàng nhảy múa. Lãnh Vận Tình vỗ vỗ ngực của ta, ý bảo ta nhanh dừng lại, cũng là thật vô lực. Cuối cùng lại say mê nụ hôn của ta, không tự chủ được ôm cổ ta. Bên cạnh thị nữ nhìn công chúa cùng phò mã như vậy hào phóng, đều thống nhất mắc cỡ đỏ mặt cúi đầu xem mũi chân. Thật lâu sau, thị nữ đỏ bừng mặt nhìn mũi chân đến thứ n trộm ngắm ta cùng Lãnh Vận Tình kích hôn. Ta rốt cục cùng Lãnh Vận Tình cũng tách ra. Ta nhìn môi Lãnh Vận Tình bị ta hôn có chút sưng đỏ, hắc hắc cười cười, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ngắm nhìn Lãnh Vận Tình, ngượng ngùng nói, nhất thời khống chế không được có lỡ. Lãnh Vận Tình nhấp hé miệng, nhìn đến thị nữ bên cạnh đều đỏ mặt cúi đầu, thỉnh thoảng lại hướng nơi này nhìn. Lãnh Vận Tình im lặng, tay vụ IGTA đụng đến lưng người nào đó, đập một cái. Cười nói, thật không, quả thật là lỡ, ta cảm thấy trên lưng truyền đến đau đớn, ta nhanh cầm tay Lãnh Vận Tình trên lưng mình, nhe răng nhếch miệng nói. Không phải là hôn nhẹ ngươi sao, như thế nào như vậy không ngoan đây? Lãnh Vận Tình nhíu mày, nói, vậy ngươi thật đúng là biết chọn nơi để hôn. Nói xong liền không để ý tới ta, cầm lấy chiếc đũa tiếp tục ăn. Nghe vậy ta quay đầu nhìn đến hơn 10 thị nữ xếp thành một hàng, phi thường chỉnh tề đỏ mặt cúi đầu xem mũi chân. Ta im miệng, vỗ cái trán, ai nha, hưng phấn quá độ, đều đã quên có người. Ta lại quay đầu đối với Lãnh Vận Tình cười hỏi, kia Tình Nhi, ở trước công chúng hôn môi cảm giác như thế nào a, có phải hay không thật kích thích a, phanh. À, Lãnh Vận Tình thu hồi chân, tiếp tục tao nhã ăn cơm. Ta kêu thảm thiết một tiếng, xoa chân, vẻ mặt cầu xin đối với Lãnh Vận Tình nói. Tình Nhi à, đừng như vậy bạo lực biết không? Cơ thể này của ta sợ không chịu nổi mất. Nghe vậy, Lãnh Vận Tình hừ lạnh một tiếng, liếc mắt một cái nhìn ta, nói. Ai cho ngươi nói chuyện không suy nghĩ, không giáo huấn ngươi, ngươi liền lại sẽ nói ra mấy lời như vậy. Ta ngồi ở trên ghế, nghe Lãnh Vận Tình nói, ta bĩu môi, nói. Ta chỉ nói ngươi ở trước mặt người khác hôn môi thì có. A, ta đau một trận, yên lặng không nói gì, ngồi trở lại trên ghế, một tay xoa eo, một tay còn lại là xoa phía sau lưng. Lãnh Vận Tình nhìn ta im lặng xoa nơi bị đánh, nhíu mày, lại nhìn đến ta nhe răng nhếch miệng, trong lòng cũng có chút đau lòng. Buông chiếc đũa, lấy tay nhẹ nhàng giúp ta xoa eo, nói. Về sau nói chuyện chú ý chút, không cần lại như vậy nói không suy nghĩ. Ta tựa vào trong lòng Lãnh Vận Tình, ừ một tiếng, nhìn Lãnh Vận Tình, nhẹ giọng hỏi. Tình Nhi, nếu có khả năng, ngươi nguyện ý cùng ta sống ẩn cư không? Nghe vậy, Lãnh Vận Tình nhíu nhíu mày, nói. Ngươi hôm nay đã hỏi ta hai lần, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Lại kỳ quái hỏi, ta nhấp hé miệng, làm nũng nói. Vậy ngươi có hay không? Lãnh Vận Tình nghe ta làm nũng, bất đắc dĩ nhìn ta liếc mắt một cái, trả lời. Sẽ ta không thích hoàng cung, nếu là có thể cùng người Âu yếm ẩn cư thật ra là tốt nhất. Nghe vậy ta yên tâm, vừa cười cười, hỏi. Chúng ta đây liền ẩn cư, không hỏi thế sự được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Vận Tình câu thần cười cười, nói. Ngươi nói thật dễ nghe, ta thật ra muốn ẩn cư, nhưng thân là công chúa cũng là thân bất do kỳ, sao có thể nói ẩn cư liền ẩn cư? Ta cắn cắn môi, thấp giọng nói. Sẽ có thể, Tình Nhi, ta không hy vọng ngươi mạo hiểm, cho dù là đoạt ngôi vị hoàng đế ta cũng sợ ngươi sẽ bị thương. Lãnh Vận Tình không có nghe thanh âm thấp kia của ta, liền hỏi lại. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta nghe Lãnh Vận Tình nghi vấn, hồi thần, lắc lắc đầu cười nói. Không, không có gì, Tình Nhi mệt mỏi sao? Lại đối Lãnh Vận Tình hỏi. Nghe vậy, Lãnh Vận Tình nhíu mày, kỳ quái nhìn ta liếc mắt một cái, trả lời. Ân, nhiêu mệt mỏi. Ta gật gật đầu, nói. Chúng ta trở về ngủ đi, ngày mai sẽ đi ra ngoài du ngoạn. Lãnh Vận Tình ừ một tiếng, liền đem ta đứng lên, cùng ta tay trong tay trở về phòng. Mặt trời lên cao, ta mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn Lãnh Vận Tình còn ở trong lòng mình đang ngủ say, ta cười cười, nghĩ đến hôm nay sẽ đi ra ngoài du ngoạn, liền nhẹ nhàng mà rời giường, mặc quần áo vào, nhìn lại. À, Lãnh Vận Tình nhanh lấy chăn ngăn chờ cảnh xuân, mà ta còn lại là trợn mắt há hốc mồm, thật khá a, ban ngày có thể nhìn rõ hơn buổi tối nhiều a. Lãnh Vận Tình đem chăn che thân thể, nhìn ta còn ở nơi nào nhìn chăm chăm nàng. Ngươi còn chưa xem đủ sao? Ngày hôm qua đem mình áp thảm như vậy, chính mình còn chưa có tìm nàng tính sổ, lúc này lại bị nhìn thân thể, nhìn thấy ta ánh mắt lại xuất hiện một ít cảm xúc. Nhanh lạnh giọng quát. À, đương nhiên không. Ngao, ta kêu thảm thiết một tiếng, quay mặt hướng khác, lát sau nhìn đến Lãnh Vận Tình đã muốn mặc quần áo, im miệng nghĩ đây đúng là tốc độ thần mã a, gọi thị nữ bên ngoài, lại phát hiện thị nữ đều là thống nhất mặt đỏ, Lãnh Vận Tình nhìn thấy sắc mặt thị nữ, cắn môi tay lặng lẽ đụng đến bên hông của ta, lại dùng lực nhéo xoay. Tê, ta không phải là không nhìn sao, sao lại ác như vậy? Ta như thế nào không biết ngươi như vậy thẹn thùng? Ngao, ta cầm tay Lãnh Vận Tình nhéo eo chính mình, còn chưa nói xong lại cảm thấy trên đùi mình cũng có đau đớn, ta nhanh lại cầm tay đang nhéo trên đùi mình. Lãnh Vận Tình hừ một tiếng, nói, tự mình làm quá cái gì chính mình cũng không biết sao. Ta buồn bực quay đầu nhìn nàng, hỏi, ta đã làm cái gì, ta không phải là theo ngươi. Phong Mị Nghiêu, ngươi câm miệng cho ta. Chấm, Lãnh Vận Tình rốt cuộc nhịn không được trực tiếp giống to chặt đứt lời nói của ta. Ta xoa lỗ tay, liên tục gật đầu nói. Hảo hảo hảo, ta câm miệng, bị Lãnh Vận Tình giống to như vậy, nhìn lại thị nữ đỏ mặt cúi đầu kia, trong lòng nhất thời hiểu được sao lại thế này, ngày hôm qua Lãnh Vận Tình kêu lớn tiếng như vậy, nói vậy thị nữ này cũng nghe được, trách không được Lãnh Vận Tình tức giận như vậy. Ta đem lược chải đầu cho Lãnh Vận Tình đoạt lại, chống lại ánh mắt nghi hoặc của nàng, hắc hắc cười nói. Ta chải đầu cho ngươi, lại nhẹ nhàng mà dùng cây lược gỗ chải lên mái tóc đen mượt của Lãnh Vận Tình. Lãnh Vận Tình câu thần nhìn ta cầm cây lược gỗ giúp nàng chải đầu, nhẹ giọng nói. Nếu là có thể vĩnh viễn như vậy, thật tốt. Nghe vậy ta ôn nhu cười, nói. Đương nhiên sẽ vĩnh viễn như vậy, ta cần phải cùng ngươi bạch đầu giai lão a. Lãnh Vận Tình câu thần cười, nói. Bạch đầu giai lão sao? Ta đều đem chính mình hiến cho ngươi, nếu là ngươi phụ ta, ta sẽ gửi yêu ta ết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy ta sùng nịch cười cười, nhưng nếu là ta biết Lãnh Vận Tình tưởng cái gì, ta đây tuyệt đối cười không nổi, mà là khóc đi ra. Ta giúp Lãnh Vận Tình chải đầu, lại phát hiện chính mình không biết búi tóc cho nữ tử cổ đại ra sao, nghĩ nghĩ trực tiếp đem tóc Lãnh Vận Tình cột thành cái đuôi ngựa, lại vỗ vỗ tay nói. Xong, Lãnh Vận Tình nhìn tóc của mình bị ta chải thành kiểu gì không biết, méo miệng chỉ vào tóc của mình, hỏi. Đây là cái gì? A, đuôi ngựa a, nhẹ nhàng khoan khoái a, nói xong ta lại ha ha nở nụ cười. Nhìn xem ta cột tóc đuôi ngựa thật tốt a, Lãnh Vận Tình cột đuôi ngựa trông đoan trang hiền thục hơn, cũng là có vài phần hoạt bát của tiểu cô nương, nhìn rất thoải mái a, Lãnh Vận Tình hít sâu một hơi, áp chế lửa giận trong lòng, nói. Người nghĩ cái gì mà đem tóc ta làm thành như vậy, còn cái gì là tóc đuôi ngựa đây? Nói xong trực tiếp đứng lên, xoay lỗ tai ta quát. Đau đau đau, ai nha, nhẹ tay, không phải nhìn tốt lắm sao? Ta nhanh cầm tay Lãnh Vận Tình đang xoay trụ lỗ tai ta, lại chỉ vào tóc Lãnh Vận Tình nói. Nghe vậy, Lãnh Vận Tình hừ một tiếng, buông lỗ tai ta ra, lại quay đầu đối với gương nhìn tóc nàng bị ta cột thành. Đuôi ngựa, nhíu mày, quả thật là không sai, nhìn mình có phần hoạt bát nhẹ nhàng khoan khoái hơn. Bất quá, như vậy giống đuôi ngựa à, nhưng sao thấy chẳng phù hợp gì với trang phục cả. Lãnh Vận Tình quay đầu đối ta hỏi. Ngươi như vậy chớ không phải là muốn ta mặc nam trang sao? Nghe vậy ta nhanh gật đầu nói. Đúng đúng, nhìn thật tốt a. Lãnh Vận Tình gật gật đầu cười cười, nói. Vậy kia phò mã sẽ mặc nữ trang đi. Lại đối ta ôn nhu cười. Bên cạnh bọn thị nữ nghe Lãnh Vận Tình nói, thống nhất ngẩng đầu nhìn mặt của ta, lại thống nhất gật gật đầu, phò mã mặc nữ trang, tuyệt đối cùng công chúa tương xứng nha. Thật sự là chờ mong a, ta méo miệng, nhanh lắc đầu nói. Ta không mặc, ta mới không mặc. Nghe vậy, Lãnh Vận Tình nhíu mày, nói. Ngươi nếu là không mặc vậy đừng đi ra ngoài du ngoạn, một tháng này ngươi liền ở đây mà làm bạn với muỗi đi. Liền trực tiếp đi ra ngoài, ta run rẩy khóe miệng, nhìn bóng dáng Lãnh Vận Tình đi ra, lại quay đầu nhìn đến các thị nữ này đều nhìn mặt ta, lòng ta nhất thời bị ngượng quát. Nhìn cái gì vậy, không biết mặt ta khuynh quốc khuynh thành sao? Đi ra ngoài, đi ra ngoài, lại đem bọn thị nữ đều đuổi ra ngoài. Ta ngồi ở trên ghế, trái lo phải nghĩ, bất quá vẫn là muốn đi ra ngoài du ngoạn, lòng ta hạ quyết định trực tiếp đi ngăn tủ lấy quần áo của công chúa, đặt lên người mình so so, không sai biệt lắm. Ta liền cầm lấy quần áo thay ra, nhìn bên cạnh gương có son, ta vòng vo đảo mắt lại ngồi ở trước gương trang điểm cầm lấy son đánh lên môi mình. Hoàn tất ta nhìn chính mình bên trong gương, màu son làm ta thật quyến rũ, ta cười cười, đối với gương sờ sờ mặt mình, nói. Hắc hắc, đi ra ngoài như thế nào tình nhi cũng ngưỡng mộ ta đây. Ta đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. Lãnh Vận Tình ở bên ngoài đợi gần một canh giờ thậm chí cũng không bình tĩnh, nghe âm thanh mở cửa trực tiếp xoay người quát. Người như thế nào lâu như vậy? Ngươi là ai? Vừa giống đến một nửa, lại nhìn đến một nữ tử xa lạ từ đó đi ra, nàng ta mặc quần áo của mình, trong lòng nhất thời lửa giận ngập trời, hảo cái tên Phong Mị Nghiêu, ngươi thế nhưng dám mang nữ nhân vào phòng của ta, còn cho nàng mặc quần áo của ta. Chấm chấm, ta nghe Lãnh Vận Tình nói, buồn bực nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ta A Tình Nhi. Nghe vậy, Lãnh Vận Tình kinh ngạc nhìn ta, vừa cẩn thận đánh giá ta một chút, vừa như nhìn thấy chuyện lạ, lại gật đầu nói. Thật sự là, dọa người A, ta nghe Lãnh Vận Tình nói, đỏ mặt tía tai nói. Này không phải ngươi bắt ta mặc sao, thế nhưng còn nói ta dọa người. Lãnh Vận Tình ừ một tiếng, nói. Ta quả thật cho ngươi mặc, đúng rồi, cầm lấy. Lãnh Vận Tình ở trong lòng lấy ra một cái khăn tay đưa cho ta. Ta nhìn khăn tay hồng phấn kia, méo miệng, nhìn nàng hỏi. Ngươi sẽ không là muốn ta. Nghe vậy, Lãnh Vận Tình câu thần cười cười, nói. Ngươi rất thông minh, đến đây đi cầm khăn phủi cho ta xem nào. Lại ánh mắt nghiền ngẫm nhìn ta nói. Lúc này ta mặc nữ trang, nàng phải làm cho ta ra dáng nữ tử mới hài lòng. Ta dương miệng, nhìn khăn tay kia trực tiếp lắc đầu xua tay nói. Không không không, ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Ta lại chạy đến bên cạnh Cửu Nhi cùng Minh Nhi trực tiếp xoay người cười như không cười. Nói gì ta cũng không thể làm như vậy. Lãnh Vận Tình nhìn ta lắc đầu, nhíu mày, nói. Phải không, ai, ta có chút mệt mỏi, không nghĩ ra muốn đi du ngoạn đâu. Lại xoa eo nói, gần đây eo có chút đau, ta xem vẫn là ở trong phủ dưỡng eo đi. Dứt lời, liền làm bộ về phòng. Ta im miệng, nhìn Lãnh Vận Tình, biết rõ nàng là giả bộ, nhưng là ta là không thể không thỏa hiệp, ta nhanh ngăn cản nói. Ai, đừng a, ta suý còn không được sao. Ta vừa mới dứt lời, Cửu Nhi cùng Minh Nhi đồng thời xoay người trừng lớn ánh mắt nhìn ta chằm chằm. Ta nhìn thấy động tác của Cửu Nhi cùng Minh Nhi, mặt nhăn nhó, này quá khó khăn a, ta lại cầu xin nhìn về phía Lãnh Vận Tình, nhưng người ta căn bản là lại đang chờ mình phủi khăn. Căn bản không nhìn đến ánh mắt ta cầu xin. Ta lại nhăn nhó, xem xét chung quanh, phát hiện trừ bỏ Cửu Nhi cùng Minh Nhi, không có người nào khác, ta thở ra một hơi, trong lòng nhẫn nhịn, lấy khăn trong tay Lãnh Vận Tình, đưa về phía trước vung lên sát vào người Lãnh Vận Tình nói. Công tử, chàng hài lòng chưa? Vừa nói xong, liền nghe được một trận cười to. Ha ha ha, a ha ha ha, trừ bỏ Lãnh Vận Tình cùng Cửu Nhi còn có Minh Nhi, lại có thêm hai tiếng cười nữa. Ta nhanh quay đầu lại, vừa thấy, phía sau một loạt thị nữ tiểu tư đều tránh ở bụi hoa cười run bả vai mà nhịn không dám phát ra tiếng. Ở bên thị nữ tiểu tư có hai tiếng cười lớn nhất, ta cẩn thận xem xét. Mẹ ta ơi, Lăng Thiên cùng Thu Tuyết hai người này làm gì ở đây? Thế nhưng còn cười lớn tiếng như vậy, ta đỏ mặt hướng về phía bọn họ quát, cười cái gì mà cười, đại gia ta thích mặc nữ trang phủi khăn không được sao? Tất cả lui hết đi, ta nhìn một đám phía sau đang cười như điên dại. Thị nữ cùng tiểu tư bị ta thanh âm giống to tất cả đều im miệng, chạy nhanh vào trong, trong lòng đều thống nhất cảm thán. Phò mã thật sự là gợi cảm a, Lăng Thiên cùng Thu Tuyết cười lớn đi tới, Thu Tuyết ngừng cười, đối với ta nói. Thật sự ngươi thế nhưng còn có thể nói, công tử, chàng hài lòng chưa, ngươi là tú bà sao, ha ha. Nói xong lời cuối cùng lại vui vẻ cười tiếp, ta đỏ mặt tía tai nói. Các ngươi như thế nào lại ở đây? Thật sự là dọa người, rất dọa người. Ta mất mặt mũi quá a, thế nhưng vẫn là ở trước mặt người khác tỏ vẻ điềm tĩnh. Nghe vậy Thu Tuyết trêu chọc nói. Đương nhiên là tới nhìn ngươi phủi khăn a, nghe Thu Tuyết nói, ta liếc mắt xem thường, khoanh hai tay trước ngực nhìn nàng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn trêu chọc ta cho ngươi cùng Lăng Thiên một tháng không được gặp mặt a, dám chê cười nàng. Thật sự là không cho điểm giáo huấn, sẽ không hà được cơn giận này mà. Nghe vậy Thu Tuyết ho khan hai tiếng, nói. Đến lấy lại bạc, ta nghe Thu Tuyết nói, buồn bực hỏi. Bạc, bạc gì? Thu Tuyết liếc mắt xem thường, nói. Người nhà mau quên như vậy, lúc trước ngươi nhờ bọn ta xếp nến ngày lễ tình nhân, ngươi liền không đưa bọn ta một xu, ta cùng Lăng Thiên phải lấy hết tiền của mình giúp ngươi, ngươi phải bồi thường cho chúng ta tổng cộng là 100 lượng bạc. Mẹ của ta ơi, 100 lượng bạc, nến nhà ngươi là làm bằng vàng sao? Nghe Thu Tuyết nói, ta trực tiếp hô. Lăng Thiên nghe Thu Tuyết nói, nghi hoặc túm túm tay áo Thu Tuyết nói. Tuyết Tuyết không đúng nha, không phải là 10. À, nhìn Lăng Thiên bị Thu Tuyết nhéo tay, ta híp mắt đối với Thu Tuyết quát. 10 lượng bạc ngươi ăn lời cắt cổ, ta biết lấy đâu trả ngươi đây. Ngươi cũng biết đại gia ta đây làm gì có tiền a, Thu Tuyết ha ha cười cười, nói. Ai, ngọn nến là 10 lượng bạc nhưng là lúc trước ngươi bắt chúng ta giúp ngươi bố trí này nọ còn có này nửa tháng nay ta giúp ngươi phao. này, 100 lượng bạc là ta cấp không được, nhưng ta có thể cho ngươi cùng Lăng Thiên nhà ngươi đi du ngoạn miễn phí, này xem như trả nợ, như thế nào? Ta nghe Thu Tuyết muốn lộ chuyện ta bày kế theo đuổi công chúa liền nhanh miệng nói. Nga, du lịch, ta cùng Lăng Thiên xuyên qua đến giờ phải đi kiếm việc để sống, nhưng thật đúng là không có du ngoạn quá. Thu Tuyết ngẩng đầu nói, nghe vậy ta hắc hắc cười nói, đúng vậy, ta cho các ngươi du ngoạn liền coi như hết nợ ngươi giúp. Đi, ta bị Lãnh Vận Tình ôm hông nhéo xoay, lại nghẹn đỏ mặt bổ sung hai chữ sau. Thu Tuyết gật gật đầu, nói, kia đi, vậy ngươi cho ta cùng Lăng Thiên đi ra ngoài du ngoạn, bạc này liền dứt nợ. Ta cười nói, tất nhiên, không thành vấn đề, ta cầm tay Lãnh Vận Tình đang không ngừng nhéo xoay bên hông của à mình, lại đối với Thu Tuyết cười cười. Nghe vậy Thu Tuyết đứng lên cùng Lăng Thiên trở về phòng thu dọn đồ đạc. Đợi cho Thu Tuyết cùng Lăng Thiên rời đi, Lãnh Vận Tình sinh khí trực tiếp rời tay từ eo lên lỗ tay ta nhéo mạnh, nói. Phò mã thật đúng là hào phóng, này 100 lượng bạc liền thay đổi thành du ngoạn miễn phí. Ta kêu rên nói, nhẹ tay chút đau a Tình Nhi, chỉ có thêm hai người thôi. Đi đông sẽ vui mà, lại đối với Lãnh Vận Tình nói. Lãnh Vận Tình hừ một tiếng, thêm hai người. Mang theo hai người đi, ảnh hưởng ta cùng nàng du ngoạn, vui ở đâu. Phong Mị Nghiêu này, đầu rốt cục là chứa cái gì a? Lãnh Vận Tình thật muốn mở ra xem có phải hay không đều là một đống gỗ. Ta cầm tay Lãnh Vận Tình đang nhéo lỗ tai mình nói. Ai, Tình Nhi, thật sự vui mà, này nhiều vài người cũng náo nhiệt thôi, người nói, có phải hay không? Nghe vậy, Lãnh Vận Tình hừ lạnh một tiếng, buông tay nhéo lỗ tai ta ra, nói. Đến lúc đó thì biết vui hay không, đi thôi. Liền chính mình bước nhanh về phía trước, thật sự là cái đầu gỗ. Thật sự là không hiểu tư tưởng, thật sự là hỗn đản. Ta nhìn bóng dáng Lãnh Vận Tình, nhanh đuổi kịp cùng nàng sóng vai hành tẩu, trên đường ta bị thị nữ cùng tiểu thư nhìn cười khúc khích, ta cũng không để ý, ta đối với Lãnh Vận Tình nói nhẹ. Tình Nhi à, nếu ngươi không thích họ chung cỗ kiệu, bằng không ta kêu hai nàng đi ngạ riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe vậy, Lãnh Vận Tình nhíu mày, nói, ta nhưng thật ra lại muốn đổi ngươi đi ngựa một mình. Ta nghe Lãnh Vận Tình nói, méo miệng, nói. Đừng a, ta phải đi cùng ngươi, hắc hắc, đừng nóng giận, đến đây, hôn một cái nào. Lại nâng cằm Lãnh Vận Tình lên cười hì hì nói. Lãnh Vận Tình chụp tay đang nắm cằm mình, ghét bỏ nói. Đi, tránh sang một bên đi. Ta nhìn Lãnh Vận Tình vẻ mặt ghét bỏ, đáng thương hề hề, túm tay áo Lãnh Vận Tình nói. Đừng a Tình Nhi, ngươi như thế nào ghét bỏ ta đây, đêm qua còn không có. Ta ôm đầu im lặng một tiếng cũng không nói, liền đi theo Lãnh Vận Tình. Lãnh Vận Tình quay đầu nhìn ta bộ dạng ủy khuất liền cười cười. Ta cùng Lãnh Vận Tình ngồi ở bên trong kiệu, ta hoàn toàn đã quên chuyện vừa rồi, vui tươi hớn hở đối với Lãnh Vận Tình nói. Tình Nhi, ta đi Hàng Châu Tây Hồ du ngoạn được không? Lãnh Vận Tình cười nói, nghe lời ngươi, nghe vậy ta cười hắc hắc lại tiến đến bên cạnh Lãnh Vận Tình, đầu tựa vào vai của nàng, tay cũng hoàn ở bên hông nàng, lại nhéo nhéo, đối với nàng nói. Tình Nhi, ngươi béo. Lãnh Vận Tình nghe xong lại sinh khí, nắm tay ta đặt ở hông nàng, tức giận nói. Người béo thì có, ta nghe Lãnh Vận Tình kia lời nói, tức giận, đô đô miệng, thật là béo mà. Lãnh Vận Tình đem đầu của ta hất sang một bên, lui ra xa nói. Không được, lại đây liền đánh ngươi. Nói xong, lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, hỗn đản, thế nhưng dám nói mình béo, thế nhưng ghét bỏ mình béo, căn bản là mình không có béo. Ta nhìn thấy Lãnh Vận Tình đem mình cách ly, có chút buồn bực ngồi ở một bên, hoàn toàn không biết chính mình nói một câu phạm vào điều cấm kỵ của nữ nhân. Một lát sau, Thu Tuyết cùng Lăng Thiên một thân nam trang, lưng đeo túi vải chui vào cỗ kiệu, phát hiện ta cùng Lãnh Vận Tình ngồi xa cách nhau, thống nhất chập một tiếng, ngồi xuống, tại nơi đó lại tình trạng ý thiếp. Ta nghe âm thanh hai nàng chập một cái, không nghĩ xem Lăng Thiên cùng Thu Tuyết lại diễn trò thân mật, quay đầu vạch trần mành nhìn phong cảnh bên ngoài. Lãnh Vận Tình nhíu mày quay đầu nhìn ta, nhìn đến ta bộ dạng kia cười cười, vạch trần mành bên kia nói. Có thể khởi hành, đi Hàng Châu Tây Hồ. Mã Phu lên tiếng, liền thúc ngựa đi. Cách chương.